Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tứ đem Haro an trí tới rồi chính mình trên giường. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, Tiêu Tứ tổng cảm thấy thiếu niên hẳn là mệt cực kỳ. Mặt mày cũng hòa thuận xuống dưới. Nói là thiếu niên, nhưng đại để cũng chỉ có Tiêu Tứ như vậy cảm thấy. Người khác không biết, Tiêu Tứ lại biết này Trương lạnh băng mặt nạ hạ là như thế nào một bộ non nớt gương mặt. Ở hắn xem ra, Tiêu Trầm lúc này cũng bất quá chỉ là cái hài tử. Ngày thường người này khí thế kinh người, vốn là không mấy người có gan nhìn thẳng xem kỹ hắn. Huống chi hắn lại luôn là mang theo mặt nạ, làm việc sấm rền gió cuốn, ít khi nói cười, mọi người nhắc tới hắn cũng chỉ cảm thấy một chút sợ hãi. So với những người khác, Harrow cho người ta lưu lại ấn tượng không giống như là một cái có máu có thịt người. Ngược lại càng như là một cái bản khắc mặt bằng nghiêm khắc quan quân hình tượng. Hắn giống một tòa không thể nhìn lên cao ngất băng sơn. Như vậy lãnh, lại như vậy xa xôi. Mọi người chỉ biết hắn sẽ hoàn mỹ mà hoàn thành sở hữu sự tình. Cùng người này ra nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cũng sẽ hàng đến thấp nhất. Lại không ai sẽ tưởng, hắn phải làm đến loại trình độ này nên trả giá nhiều ít nỗ lực. Có thể hay không cũng có mệt thời điểm. Đại khái là mệt, Tiêu Tứ thầm nghĩ. Có chút đau lòng mà nhẹ nhàng đụng vào Harrow trước mắt nhàn nhạt thanh hắc cùng mang theo lạnh lẽo mặt nạ. Ở Tiêu gia thời điểm, tuy rằng bọn họ cũng không thể xưng là tận trách, nhưng nhiều ít một chương mềm mại giường lớn vẫn phải có. Tiêu Tứ nhìn Harrow có chút xa lạ lại quen thuộc mặt mày. Nghĩ tới thời điểm phát sinh những cái đó sự tình, Ân Vô Huyền bọn họ phòng bị mang theo ẩn ẩn địch ý ánh mắt. Nội tâm không khỏi thầm than một tiếng. Phóng hảo hảo thiếu gia không đi làm, tới chịu này đó tội là làm cái gì đâu. Tiêu Tứ hơi hơi nhận thấy được có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ, kia không khỏe cảm giác liền không biết vì sao tan đi. Hắn không biết chính mình là khi nào ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ không biết vì sao nguyên do mà đến kinh tủng cảm giác. Giống như là bị cái gì mãnh thú theo dõi giống nhau. Cả người phảng phất rơi vào động băng. Từ đầu đến chân như là tẩm nước đá. Cảm giác áp bách làm hắn liền hô hấp đều cảm thấy gian nan. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Thẳng tắp đối thượng một đôi ưng giống nhau tràn đầy lệ khí con ngươi. Là Harrow, nam nhân quần áo bởi vì hôm qua lăn lộn hơi hơi có chút hỗn độn. Lộ ra một chút tái nhợt cổ. Lại một chút không ảnh hưởng hắn lạnh lẽo khí chất, mang theo hàn ý ánh mắt đem Tiêu Tứ cả người đều đinh tại chỗ. Này thật là hắn đệ đệ sao? Tiêu Tứ chưa bao giờ bị Tiêu Trầm như vậy đối đãi quá. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh đem hắn phía sau lưng đều tẩm ướt. Thợ săn dựng cảnh tượng hẳn là sẽ không ra vấn đề. Cho dù Tiêu Trầm chính là Hắc Nhiễm, hắn cũng tuyệt đối nhìn không ra bất luận cái gì sai lầm mới đúng. Tiêu Tứ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trước mắt người này nơi nào còn có nửa điểm ngày hôm qua mơ hồ bộ dáng. Hắn hiện tại tin tưởng Harrow ngày hôm qua nói không muốn vì khó nại ngươi sự tình. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu Harrow thật sự đã nhận ra cổ quái chỗ, có lẽ sẽ trực tiếp giết hắn cũng nói không chừng. Tiêu Tứ không biết Harrow đã nhận ra cái gì, chỉ có thể giả vờ trấn định. Làm sao vậy? Tiêu Tứ không có thấy. Hắn ra tiếng trong nháy mắt kia. Harrow đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện mà lóe lóe. Đêm qua, ngươi có chuyện gì? Harrow hỏi. Ban đêm đột nhiên đói bụng. Ta liền nấu chút cháo. Đi ngang qua nhìn đến ngươi cũng không ngủ. Dù sao làm cũng nhiều. Liền thuận đường hỏi một chút ngươi muốn hay không cũng uống một chút. Tiêu Tứ hầu kết giật giật. Nói. Hắn ẩn ẩn mà bị Harrow khí thế áp bách đến hoảng hốt. Đầu óc trống rỗng. Này một cái chớp mắt hắn phía trước sở hữu lấy cớ toàn bộ đều nhớ không nổi. Trăm ngàn chỗ hở. Tìm từ cũng có cực đại vấn đề. Người này thân phận xa không giống hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Harrow mặt nạ hạ biểu tình ám ám. Hắn đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. đang muốn động tác khi trước mắt lại đột nhiên hiện lên đêm qua đêm đó cháu. Hắn ngột mà ngơ ngẩn, thực mau liền lại phản ứng lại đây. Thanh âm hơi trầm xuống. Ta đã biết, không cần làm dư thừa sự. Harrow ngữ khí lãnh đạm, không nói thêm nữa liền ra cửa. Tiêu Tứ chậm rãi phun ra một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cũng không biết khi nào ngừng lại rồi hô hấp. Hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Trầm cảm giác áp bách cư nhiên như thế cường đại. Hắn nhớ tới dĩ vãng những cái đó thời gian, Tiêu Trầm nguyên lai vẫn luôn đều ở nhường hắn. Hắc Nhiêm ngột mà từ nước lạnh chung bừng tỉnh, ngực không ngừng phập phồng, bị nhiệt độ cơ thể ấm đến ấm áp giọt nước theo cơ bắp hình dáng dần dần trượt xuống. Với mặt nước chỗ giao hòa, biến mất không thấy, trống trải phòng tắm chung nhất thời chỉ có trầm thấp dồn dập thở dốc. Bạn tùy hắn động tác gian nhỏ giọt giọt nước thanh, Hắc Nhiêm nặng nề mà phun ra một hơi, bị thủy tẩm lãnh tay tùy ý đem rơi rụng phát về phía sau loát. Thật sâu ao chung màu đen đuôi rắn hiển lộ trong đó. Theo dòng nước hơi hơi đong đưa, hắn nặng nề mà nhéo nhéo chính mình mũi. Tự lần trước bị Ân Vô Huyền xông vào phòng tắm sau hắn liền thay đổi cái phòng ở trụ. Dù sao hắn phòng ở cũng không ít, huống hồ cái này phòng ở bề tắm cực đại sâu đậm. Hắn tự bị cải tạo thành thú nhân liền càng thêm yêu thích loại này nước sâu cấu tạo. Từ phía trước bị cải tạo thành thú nhân sau hắn liền ẩn ẩn phát giác có chỗ nào có chút không thích hợp. Thậm chí bắt đầu ẩn ẩn ảnh hưởng tới rồi thực lực của hắn. Vốn dĩ 3S huấn luyện sau hắn không đến mức ở trong tháp chịu như vậy trọng thương. Khôi phục cũng không nên có như vậy chậm. Mà ở gần nhất, loại này ảnh hưởng càng thêm mà nghiêm trọng. Liền ở hắn nuốt hồ ly trái tim lúc sau. Đây cũng là hắn phao nước lạnh nguyên nhân. Đều không phải là tất cả đều là vì cái gì động dục ký. Hắn còn không đến mức bị cái loại này đồ vật tra tấn đến mất đúng mực. Hắn gần đây càng thêm thường xuyên mà cảm thấy khô nóng. Vài lần đều sắp khống chế không được tin tức tố giật tán. Mà so với kia càng nghiêm trọng chính là, hắn tựa hồ bắt đầu sinh ra một chút ảo giác. Ảo giác cũng không thống khổ. Phát tác cũng cực nhỏ. Đến nay cũng chỉ có 1-2 lần. Với hắn mà nói bất quá như là cảnh trong mơ giống nhau đồ vật. Hoặc là kịch nhiều tập giống nhau. Chẳng qua nhân vật chính đều là chính hắn. Có chút tựa hồ là hắn ký ức. Nhưng có chút tựa hồ không phải. Sẽ không ảnh hưởng hắn tâm trí. Chỉ là làm hắn cảm giác có chút mới lạ. Hắn có thể khẳng định kia không phải hắn. Bởi vì có chút hắn nhớ rõ cảnh tượng sự kiện. Trong ảo giác lại là hoàn toàn bất đồng hướng đi. Trong mộng hắn tuy rằng cùng hiện thực hắn giống nhau. Nhưng thực lực lại so với hắn nhược thượng không ít, cũng so với hắn càng vì yếu ớt. Cho dù là Hắc Nhiêm như vậy thực lực tối thượng lãnh khốc chiến đấu phê đều nhịn không được ẩn ẩn cảm giác trong lòng có chút phát đổ. Cái loại này khắc cốt cô độc cảm, làm Hắc Nhiêm tới rồi ảo giác kết thúc đều cảm thấy có chút phiền muộn. Rồi sau đó tới, hắn trong ảo giác thậm chí còn xuất hiện Ân Vô Huyền. Bất quá ảo giác không liên tục. Rất nhiều thời điểm đều chỉ là mấy cái đoạn ngắn. Bỗng dưng, hắn trước mắt đột nhiên tối sầm. Hắc Nhiêm động tác hơi hơi một đốn. Trong lòng biết này ảo giác lại muốn tới. Hắn hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn tắm còn không có phao xong đâu. Trước mắt có chút tối tam. Lần này là hắn cùng Ân Vô Huyền. Bọn họ tự hồ là ở trên chiến trường. Chung quanh cảnh tượng hoang vắng mà rách nát. Tàn nguyệt dưới. Hai người dựa vào cự thạch dưới. Bọn họ bốn phía lẳng lặng mà nằm vô số quỷ dị thi thể. Tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Hắc Nhiêm hơi hơi híp híp mắt. Cái này địa phương không có ở hắn trong trí nhớ xuất hiện quá. Huống hồ lấy hắn cùng Ân Vô Huyền quan hệ. Hắn không cho rằng bọn họ sẽ có loại này cơ hội. Hai người đều có chút bị thương bộ dáng. Chật vật cực kỳ. Hắn nhướng mày. Tính toán nhìn xem lần này cái này ảo giác lại muốn ý đồ lừa dối hắn chút cái gì. Tựa hồ là có phong. Ân Vô Huyền nhỏ vụn tóc ngắn bị phong vén lên. Như vậy cảnh tượng hạ hắn biểu tình hơi hơi có chút thả lỏng lại. Bên môi gợi lên ý cười là Hắc Nhiêm chưa bao giờ gặp qua. Không phải người nọ thường lui tới mang theo bĩ khí, phảng phất hết thảy đều ở khống chế tùy tính ý cười, mà là mặc danh có chút ôn nhu, phát ra từ nội tâm thanh thản cười, như là bỏ đi kia trương mặt nạ. Giờ phút này Ân Vô Huyền phảng phất mới lộ ra nội bộ chân thật, mà một cái khác Hắc Nghiêm mang một cái màu đen mặt nạ. Mặt mày lạnh lẽo, đỉnh Ân Vô Huyền như có thực chất ánh mắt biểu tình đạm mạc mà xoa đao. Ân Vô Huyền nhìn chằm chằm một hồi cảm thấy không thú vị. Nằm ngửa xuống dưới, tì tay xả căn thảo ngậm, đầu gối lên cánh tay. Oán giận nói, ngươi cùng ta trò chuyện đi, ta đều mau nhàm chán đã chết. Hắc Nghiêm cảm thấy thú vị, không nghĩ tới Ân Vô Huyền còn có loại này thiếu niên khí thời điểm. Thiếu niên như là làm nũng dường như, nói, ta nói a, đều vào loại địa phương này, ngươi liền không thể làm ta nhìn xem ngươi mặt sao? Ta nhưng không nghĩ tới rồi chết cũng không biết ngươi bộ dáng gì. Hắc Nghiêm sát đao động tác hơi hơi một đốn, ta sẽ không làm ngươi chết. Thật vậy chăng? Đây chính là vũ trụ kẽ nứt ai? Bọn họ đều nói căn bản không ai có thể tồn tại đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài cũng muốn ném nửa cái mạng. Ân Vô Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắc Nghiêm cư nhiên cũng có nhàn tâm bồi hắn nháo. Nhàn nhạt mà đáp lại nói. Ngươi nói trước sau mâu thuẫn. Không có tham khảo tính. Ân Vô Huyền bĩu môi. Tiện đà đem trong miệng thảo phun ra đi ra ngoài. Chỉ có tiếng gió. Lặng im một hồi. Ân Vô Huyền lại nói. Tuy rằng ta cũng không ôm có cái gì hy vọng. Nhưng ta còn là muốn hỏi một câu. Chờ ngươi đi ra ngoài ngươi tính toán làm cái gì a? Hắn đương nhiên không có được đến cái gì trả lời. Cuối cùng liền cũng chỉ bất đắc dĩ nói thầm hai câu hũ nút. Như vậy an tĩnh là sẽ bức điên một người. Ân Vô Huyền thầm nghĩ. Dứt khoát thiên mã hành không mà nói lung tung. Ta dù sao tương lai sau khi rời khỏi đây là muốn cưới cái đại mỹ nhân đương lão bà. Tốt nhất là cái ôn nhu omega. Hắn còn chưa nói xong. Lần này Hắc Nghiêm cư nhiên hiếm thấy mà đánh gãy hắn. Vẫn là chỉ có ngắn ngủn một câu. Hỏi, nại ngươi, Ân Vô Huyền trố mắt một chút. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói giải buồn nói. Đối tương lai hoàn toàn không có gì thiết tưởng. Chẳng qua ấn alpha nhân sinh người thắng lý niệm nói mà thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình tương lai thê tử sẽ là bộ dáng gì. Càng không đem nại ngươi bỏ vào cái này lựa chọn chung. Tuy rằng hắn bằng hữu cùng lão sư đều nói nại ngươi thích hợp hắn. Bọn họ nếu yêu nhau sẽ có một cái cực kỳ hạnh phúc tốt đẹp tương lai. Nhưng hắn lại tổng cảm thấy có chút không đúng lắm. Chẳng qua hắn cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Bất quá người này nói là nại ngươi nói hẳn là cũng là cho rằng hắn cùng nại ngươi thích hợp đi. Ân Vô Huyền hàm hồ mà ứng. Lại nói, đến lúc đó nếu ta thật sự cưới ai ngươi nhất định phải tới cho ta căng bãi. Rốt cuộc ngươi là ta tốt nhất huynh đệ sao? Lại nói tiếp thật sự sẽ có gặp qua ngươi còn sẽ kiên định mà nguyện ý trở thành phu nhân của ta omega sao? Hắn thuận miệng nói bậy chút không quá đầu óc nói. Đột nhiên bị người đánh gãy. Hắc Nghiêm trên mặt không hề dao động. Hắc Nghiêm lại thấy hắn tay lặng lẽ nắm chặt. Người nọ thanh âm như cũ lạnh lẽo. Hỏi, ngươi đối tính cách tương đối. Cổ quái omega thấy thế nào? Hắn như là cực kỳ gian nan mà nói ra những lời này. Bàng quan Hắc Nghiêm thầm nghĩ. Ân Vô Huyền không phát hiện. Hắc Nghiêm lại phát hiện nam nhân tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương. Ngôn ngữ đều có rất nhỏ tạm dừng. Bên kia Ân Vô Huyền có chút trố mắt. Hiển nhiên là bị đã hỏi tới bộ dáng. À, thật sự sẽ có như vậy omega. Omega không nên đều thực ôn nhu săn sóc sao? Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới loại này khả năng. Chưa từng người đã nói với hắn trên thế giới sẽ có như vậy omega. Hắn một chút bị hỏi ngốc. Có chút khó xử nói. Chính là như vậy sẽ không rất kỳ quái sao? Hắn đầu óc trống rỗng. Theo bản năng mà dùng bên người omega nêu ví dụ. Ngươi xem nại ngươi không phải thực ôn nhu sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ân Vô Huyền ấp úng nửa ngày thật sự đáp không được. Dứt khoát hỏi ngược lại. Không có gì. Hỏi chơi chơi. Hắc Nghiêm nói. Cái gì chơi chơi à? Ngươi căn bản chính là gạt người. Ta liền không gặp ngươi tùy tiện nói qua cái gì dư thừa nói. Ân Vô Huyền không thuận theo không cào nói. Hoàn toàn không có phía trước Hắc Nghiêm nhìn thấy ổn trọng bộ dáng. Nói sang chuyện khác dường như. Hắc Nghiêm thực mau nói. Phía trước ta và ngươi nói câu nói kia. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ân Vô Huyền phát ra một cái mang theo nghi vấn giọng mũi. Không cần lại đợi. Hắc Nghiêm ánh mắt trọng lại trở nên lãnh ngạnh lên. Toát lên Ân Vô Huyền quen thuộc hàn ý. Cái gì à? Ân Vô Huyền không hài lòng mà nói nhao nhao lên. Phía trước ngươi rõ ràng nói chờ chúng ta đi ra ngoài ngươi liền nói cho ta một sự kiện. Hiện tại ngươi lại như vậy bội ước. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta khẳng định ra không được mới không cho ta đợi. Rốt cuộc là sự tình gì a? Hắn gấp đến độ trực tiếp ngồi dậy. Nhìn chằm chằm người xem. Bất mãn cực kỳ. Cũng mặc kệ phía trước bọn họ thảo luận đề tài. Hoàn toàn đem chi ném tại sau đầu. Rốt cuộc là sự tình gì a? Người phía trước như vậy trịnh trọng hiện tại lại không chịu nói. Vì cái gì a? Ngươi không thể ỷ vào so với ta lợi hại liền luôn gạt ta. Chấm, ngươi sẽ hoàn chỉnh đi ra ngoài. Ta bảo đảm, Hắc Nghiêm nhàn nhạt nói. Đánh gãy Ân Vô Huyền tiếp theo truy vấn. Nói, chuẩn bị sẵn sàng, có cái gì lại đây? Bọn họ thực mau lại đầu nhập vào tiếp theo chàng trong chiến đấu. Ảo giác dần dần biến mất. Này đều cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Hắc Nghiêm chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Hắn không nghe hiểu này hai người có ý tứ gì. Chỉ nghe hiểu Ân Vô Huyền đối Omega miệt thị. Chậc, hắn quả nhiên thích không nổi người này. Hắc Nghiêm dùng nước lạnh lau một phen mặt. Không đem lần này ảo giác để ở trong lòng. Dù sao nơi này người không có khả năng là hắn. Hắn biết chính mình thiếu hụt quá một đoạn ký ức. Nhưng vô luận là cái nào thời gian đoạn hắn, đều không thể ở nhiệm vụ chung chân chính mà đối người trả giá tình cảm. Càng đừng nói làm hạ thực nghiêm túc ước định. Hồ ly tâm quả nhiên không thể ăn nhiều. Này vọng tưởng chứng đều ra tới. Hắc Nghiêm thầm nghĩ, bên kia, đang ở ra nhiệm vụ Hồng Hồ cùng Kính Viễn Thị cũng nghe nói quân bộ an bài. Hồng Hồ không cấm mới lạ nói. Ký ức hồi tưởng. Trước kia chưa từng nghe qua loại năng lực này. Là ta ký ức không hảo vẫn là vị này thợ săn quá điệu thấp. Hoặc là cái gì tân xuất hiện thợ săn. Kính Viễn Thị không để ý đến hắn. Chỉ hãy còn vội vàng trên tay sự. Hồng Hồ sờ sờ cằm. Lại nói tiếp hồi tưởng ký ức là của ai. Mọi người ký ức sao. Dùng tiến vào người ký ức dựng quá khứ hình tượng. Lần đó nhớ chung đề cập đến chưa tiến vào người dùng ai ký ức bổ sung. Vẫn là nói này chỉ là cái tên. Hồi tưởng chính là thời gian đâu. Hắn dù sao rảnh rỗi không có việc gì. Toái toái niệm chứ. Cũng mặc kệ Kính Viễn Thị có thể hay không đáp lại hắn. Đại khái là thế giới ký ức. Kính Viễn Thị cực kỳ giống một cái bị hài tử nháo đến không được mẫu thân. Thuận miệng có lệ. Nàng nhìn Hồng Hồ vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng cũng không nhiều lắm thêm giải thích. Chỉ là ngắn gọn nói. Lại đây làm việc. Cách chương.